Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 21 Mèo rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc mèo ưng đến từ Đông Quốc, thủ lĩnh là một miêu yêu trên đầu có sừng dài dáng. Người to vĩ đại, thuộc hạ hầu hết đều là miêu yêu. Khi ta đứng ở trên núi nhìn thấy mặt hắn, khóe miệng liền run rẩy. Đời này, ta tuyệt đối sẽ không nuôi mèo, nuôi chó. Nói xong nhìn Ses bên cạnh, hắn tuy mặt lạnh nhạt nhưng trong con ngươi lại chớp động quang mang hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn cùng phụ thân tham chiến, nên cực kỳ chờ mong. Inu no, tai sâu đứng thẳng, biến thành một siêu đại cẩu. Suốt ta gần như kêu lên, nếu có thể dưỡng cẩu cẩu như vậy thì thật uy phong a, nhưng... Chỉ một ánh mắt lạnh lùng của Ses, ta lập tức thu hồi hưng phấn, giơ tay lên. Cười nói, tỷ phu rất lợi hại. Ses, trừng mắt ta một cái, vì sao lại có cảm giác có tật giật mình a, theo lý. Ta là trưởng bối, hẳn là ta trừng mắt một cái, hắn phải cực sợ hãi mới. Đúng, đang, nghĩ, đám miêu yêu đối diện kêu meo meo rồi vọt lên. Trận thế rất lớn, có một, nữ tử hình dáng nhân loại dẫn đầu bay đến, tay nàng vừa động, một cái băng, thương liền xuất hiện trong tay nàng. Ta nhớ được nữ nhân này là đại tỷ của, tộc mèo rừng, gọi là to gì đó. Ses, vươn thẳng tay, trong bàn tay lập tức xuất hiện một cây trường tiên màu xanh. Bởi vì học kiếm đạo nên rất ít biến thành yêu quái để chiến đấu giống như Inu. No tai sâu, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ tức giận. Nữ tử, tên Toran đột nhiên ra tay, một đạo băng tuyết xuất hiện. Nhóm yêu quái lao, xuống bị đông lạnh đến, có tên bị trượt chân. Nhưng, Ses vùng tiên qua, đối diện cũng có không ít yêu quái trúng độc sau đó tan. Chảy o, ta có, hỏa long hộ thân, đám băng kia ở bên cạnh ta vô pháp tụ lại. Vốn ta cũng muốn quyết đấu, nhưng hiện tại lại biến thành hậu phương cứu yêu quái. Ses, nhìn phiền, hừ lạnh nói. Lui lại, vậy, cũng phải xem có thể lui hao không, ngươi nhìn bọn họ. Chân đông cứng, băng lui thế nào đây? Vô, dụng, hắn nói xong, một chảo đánh tới, khối băng này đã bị hắn đánh cho. Thất linh bát lạc, những yêu quái đó tự nhiên biết bản thân chỉ biết, vướng bận nên toàn bộ đi nơi khác nghênh địch. Ses, ta cảm thấy hắn không có vũ khí sẽ chịu thiệt vì thế ném luyện. Nhà cho hắn nói, cho ngươi, Ses, thần thủ tiếp nhận ngay chữ cảm ơn cũng không có liền đi lên đánh nữ nhân tộc. Mèo rừng, ta đâu, vốn định có thể lui ở một bên nghỉ ngơi, nhưng một đoàn hỏa. Lại đánh hướng ta, vội vàng lui lại mấy bước nói. Yêu quái cũng chơi, đánh lén, vì, sao ngươi, một nhân loại lại cùng đám yêu quái này. Một nữ nhân tóc hồng. Đột nhiên xuất hiện kỳ quái hỏi, đoán, xem, ta cười, sau đó nói, hỏa viêm chú, một đạo hỏa phù đánh, lên, yêu, quái tóc hồng thả người né tránh, sau đó nói, người cũng dùng hỏa a, xem, hỏa diễm của ai lợi hại hơn, xem chiêu, nước, lửa vô tình, ngươi phải dùng cẩn thận a, bên này đánh cũng tương đương náo. Nhiệt, bên kia, người dùng băng vs người băng, đánh cho rét lạnh thấu xương. Đột nhiên nữ tử cầm băng thương phi thương bắn về phía ta, lập tức bên cạnh ta hình thành tường băng, nhẹ nhảy sang một bên, trong lòng khó hiểu, đây là muốn trao. Đổi bản, nhảy, nhưng Ses đột nhiên vọt lại đây, quát khẽ, thương long phá, chiêu này là học được từ Inu no tai sâu, chẳng qua yêu lực của hắn không hùng hậu bằng Inu no tai soi, nếu không hắn sẽ sử dụng tốt hơn hiện tại. Mấy cái, rồng điện đồng thời phát ra, tường băng lập tức bị phá. Toran, người không sao chứ? Thiếu nữ tóc hồng hỏi nữ tử dùng băng thương nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lai tên nàng gọi Toran. Ta đứng, đằng sau Ses, không biết khi nào tiểu tử kia vốn đang chiến đấu lại đột nhiên. Đứng trước mặt ta, giống như một cái ô dù bảo vệ. Ta, không yếu ớt đến mức ngươi phải bảo hộ a, dẫm trận tại chỗ, nói. Tránh ra, ta thi pháp, kết giới khai trừ triệu hồi hỏa diễm. Long, Xích Huyên, Ses, quả nhiên nhẹ nhàng rời đi, mà hỏa diễm chi long. Xích Huyên tắc thẳng tắp bay, đến hai tỷ muội yộc mèo rừng, yêu lực của các nàng cũng cực kỳ lợi hại, lập tức. Phòng hộ bản thân bằng chiêu mạnh nhất của mình, nhưng các nàng quên một điều, ta là pháp sư, mà Xích Huyên cũng không phải là yêu quái rồng, nó là long thần. Có năng lực của thần, cho nên một khi đã tiếp xúc sẽ trở thành trọng kích. Ta, hướng Ses nhíu nhíu chân mày, đã nói không cần ngươi bảo hộ a, nhưng Ses lại. Đánh về phía ta, cẩn thận, bị hắn, kéo mạnh nhảy ra xa, mới phát hiện nơi vừa đứng bị một móng vuốt to đùng chảo. Mạnh mà chủ nhân của nó đúng là đầu lĩnh tộc mèo rừng. Lúc này, mới chú ý tới trận địa một mèo một chó đã chuyển rời đến chỗ này. Ses mang, theo ta né tránh kia hai cái thân mình to đùng kia, đột nhiên đất dưới. chân sụp xuống, hai chúng ta bị rơi xuống dưới. Nơi này, vốn là núi lớn, nhưng lại bị hai đại yêu quái chọn làm nơi quyết đấu, núi bị sụp xuống cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nơi ta và Seth vừa đứng vừa vặn là chỗ, nứt vừa ngã xuống, bên trên lập tức có vô số cây cối đất đá đổ xuống. Seth, kéo ta sang sát vách đất tránh đi dòng chảy trong khe nứt đất đá. Vài thứ nặng trịch đất đá cây cối giống như mưa trút xuống, nháy mắt đã phá hỏng. Dòng chảy, trước mắt lập tức một mảnh tối đen, ta bị nghẹn vừa khụ vừa dùng cổ. Tay áo che lại miệng mũi, nhưng, ta rất rõ ràng, chúng ta bị chôn sống. Trên, tay ta, Seth dùng sức nắm chặt ta kêu lên nói. Đau, người muốn bẻ gãy xương tay ta à, Seth, không lên tiếng ta cũng an tĩnh lại. Yêu quái và nhân loại không giống nhau, tại nơi không có không khí, yêu quái có thể lập tức ngủ say mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, nhưng nhân loại thì khác, bọn họ vô pháp sinh tồn ở nơi không có không khí. Đột nhiên Seth nới ra tay của ta, đánh mạnh vào đống cát đá. Nhưng trừ bỏ cho bụi, ra tựa hồ không có gì thay đổi. Cát bụi, cuộn lên, ta lại mạnh ho khan. Sau đó nói, không cần đánh, nếu tiếp tục, đánh ta cũng bị sặc chết. Seth, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ta chết rồi. Ngươi đánh tiếp, đến lúc đó là có thể ra ngoài. Câm, miệng, người, và yêu quái sẽ phải có lúc chết, chỉ là sớm hay muộn, tuy rằng sống lâu thế. Này, nhưng cuối cùng vẫn giống nhau. Thời gian của ta đình chỉ mấy chục năm qua, là bởi vì xuyên qua không đúng chỗ, nhưng cũng không phải sẽ không chết. Ta, chỉ hy vọng, lời tiếp theo muốn nói chính là vĩnh viễn nhớ ta, nhưng... lại thấy tựa hồ có chút không công bằng với Seth, muốn hắn vĩnh viễn nhớ, không? Phải là muốn hắn vĩnh viễn thương tâm sao? Yêu quái thời gian sống rất lâu, vậy, không phải là rất tàn nhẫn với hắn sao? Vì thế ta sửa lại nói. Ngươi, không cần bi thương, phải tiếp tục nghiệp lớn của cha trở thành bá chủ nhất. Phương, ai, bi thương, Seth hừ nói, ngươi tốt nhất câm miệng. Nếu không rất nhanh sẽ không thể hô hấp, đúng là, rất nhanh, bởi vì hiện tại ta bắt đầu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Cách chương.